Trong mắt Ban Nguyệt Công và Thanh Mi, nội tâm hai người bọn họ kinh hãi, ngạc nhiên thiên đình thần thông quảng đại, bọn họ sống trên cầu sinh tinh nhiều năm, cũng không biết Giang Nhất Nhất nấp ở chỗ này, mà thiên đình phái một đám người liền lao thẳng tới nơi đây, lúc này càng phát hiện không phải thiên đình không làm gì được bọn họ, mà là không tới thời điểm tính sổ, thời điểm vừa đến ai cũng đừng mong chạy thoát. Thanh Mi càng muốn lật lại bản án lúc trước, dường như có người nhanh chân tới trước, Dương Thái lên tiếng, hắn không nói mọi người cũng phát hiện, có người thi pháp dò xét đỉnh núi, trong đó không ít người quen mặt, chính là những người trong Hoa Viên phủ đô thống, không cần nói có người xuất hiện trước muốn bắt Giang Nhất Nhất, bọn họ phát hiện người ta cũng phát hiện bọn họ, có người bay vút lên, người này có vài phần khí thế ưng lang, ánh mắt nhìn mọi người, cười nói. Ta tưởng là ai, thì ra là các ngươi, nhất là ánh mắt quan sát Mộ Dung Tinh Hoa mang theo thâm ý, Dương Thái, Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhiên mất tự nhiên, lúc trước gặp Hạ Hầu Long Thành nhục nhã, người này cũng đứng bên cạnh nhìn thấy và nghe được,